Thần ma hệ thống, chương 1080, Tam phương tề tụ. 2. Góc truyện audio.com. Nhạc Trọng xác nhận hoàn cảnh vị trí mà mình đang đứng. Liếc mắt nhìn toàn bộ phạm vi xung quanh. Hắn nhìn thấy một vật thể bằng kim loại màu vàng kim sáng loáng. Chỉ là độ cao cũng cách mặt đất đến hơn 200 mét. Đó là một chiến hạm ở phía xa, mà trên chiến hạm đó có một lượng lớn hạm pháo. Mỗi một viên hạm pháo đều lớn hơn hẳn hạm pháo bình thường ở địa cầu. Lúc Nhạc Trọng nhìn thấy chiến thuyền cực lớn kia, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, thân hình chớp động, điên cuồng hướng về phương hướng chiến hạm kia tọa lạc xông đến. Nhạc Trọng đi đến trước chiếc chiến hạm kia, lại thấy chiến hạm kia được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lam sắc. Hắn rút ra hỏa diễm đao sắc bén không gì sánh được. Một đao chạm xuống dưới màn ánh sáng lam sắc, lại trực tiếp bị tầng ánh sáng màu lam kia phản bật ra. Tiếp theo Nhạc Trọng thay đổi rất nhiều cách khác nhau, thế nhưng không có bất cứ một loại đạn dược nào có thể phá vỡ tầng ánh sáng lam sắc đang bao trùm lấy chiến hạm kia. Cho dù hắn dồn nén ma viêm thành thanh kiếm ma viêm, trực tiếp chém thẳng vào tầng ánh sáng lam sắc kia, thanh kiếm ma viêm vẫn nhu cũ trong nháy mắt bị đánh tan sơ xác. Không thể phá vỡ được tầng ánh sáng lam sắc kia, chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Nhạc Trọng nhướng mày nhìn chiến thuyền khổng lồ kia, rơi vào trầm tư, hắn bằng trực giác có thể cảm nhận được chiến hạm màu bạc kia đối với hắn. Thậm chí đối với toàn bộ nhân loại mà nói là quan trọng đến đâu. Thế nhưng hắn lại không thu được năng lượng của chiến hạm màu bạc này. Đột nhiên trong lúc đó, từng con thoi bằng kim loại trực tiếp phá vỡ lớp màng bọc rồi rơi thẳng xuống đất. Nhạc Trọng nhìn những con thoi kim loại kia rơi xuống đất, trong lòng khẽ động, phát động kỹ năng ẩn lấp cấp 2, trốn vào một tảng đá. Một trong số những con thoi kim loại ấy mở ra, từ bên trong có rất nhiều gã cường giả mang hình dạng con người bước ra. Là con người sao? Khí tức của Nhạc Trọng dưới hòn đá tối thui toàn bị thu lại. Hắn nhìn chằm chằm vào cường giả có hình dạng con người kia thầm nghĩ vậy. Vùng biển này cũng không hề có ánh sáng, chỉ có những bức hoành phi hành khí đang phát ra ánh sáng màu lam. Người thường căn bản không thể nhìn thấy quanh cảnh ngoài đó 10 thước. Thế Nhạc Trọng là cường giả có kỹ năng nhìn thấy được ngay cả trong bóng tối. Nhưng hắn cũng không dám sơ ý, trong những CG bước ra có một gã đàn ông tóc vàng. Vóc người lực lưỡng, ánh mắt nóng rực nhìn về chiến thuyền, huy hoàng chiến hạm, quả nhiên ở chỗ này, chỉ cần thánh tộc chúng ta có thể nắm giữ huy hoàng chiến hạm này. Lần thánh chiến này, chúng ta tất thắng, không, có được huy hoàng chiến hạm này, nói không chừng chúng ta còn có thể đủ khả năng chiến đấu với những cường giả mạnh hơn rất nhiều trên thế giới. Trở thành kẻ chi phối cấp cao hơn của trái đất, một gã chiến sĩ quỷ ăn thịt người cấp 4 hỏi. Hót nhĩ phu thủy tổ đại nhân, huy hoàng chiến hạm là cái gì? Nó đối với thánh tộc chúng ta quan trọng như vậy sao? Tôi thấy nó chẳng qua cũng chỉ là một chiến hạm to lớn các chiến hạm của chúng ta một chút mà thôi. Hót nhĩ phu thủy tổ nhìn huy hoàng chiến hạm chìm dưới đáy biển. Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt quát lớn. Mày biết cái gì, chúng ta chẳng qua là một món đồ chơi trong tay thần thủ. Sinh tử của chúng ta cũng do thần thủ quyết định, y sáng tạo chúng ta, cũng có thể hủy diệt chúng ta, mà huy hoàng chiến hạm này lại không phải do thần thánh tạo nên. Hoặc có thể nói là một thứ ngoại lệ, do một nhóm thần linh sáng tạo nên. Nó mới là hy vọng giúp thánh tộc chúng ta có thể siêu thoát. Chỉ có đạt được huy hoàng chiến hạm, thánh tộc chúng ta mới có thể thoát khỏi bàn tay của thần thủ. Thậm chí có thể trở thành thần thánh mới. Thần thánh mới, nghe được những lời này. Tất cả quỷ ăn thịt người, quỷ hút máu người đều hít một ngụm lãnh khí. Chúng rõ ràng sinh ra nhờ thân lực, là chủng tộc nhờ đánh bại con người mà thu đến bá quyền. Nhưng những bậc thần thánh cao tại thượng kia lại không cách nào phản kháng lại. Ngay cả thánh hoàng bệ hạ của họ có thực lực phi phàm cũng không phải là đối thủ của thần thủ. Mà bây giờ huy hoàng chiến hạm ở phía xa kia có thể đem đến cho bọn chúng cơ hội thành thần thánh. khiến cho trong lòng bọn họ đều kinh hãi không gì sánh được. Một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, ba vòng nóng bỏng mê hoặc lòng người, mặc một bộ quần áo bó sát màu đen nói: "Hót nhĩ phu thủy tổ đại nhân, nếu huy hoàng chiến hạm này quan trọng như vậy, thánh hoàng bệ hạ vì sao không tự thân xuất mã? Nếu là thánh hoàng bệ hạ tự thân xuất mã, huy hoàng chiến hạm nhất định sẽ rơi vào tay thánh tộc chúng ta." Lúc này thánh tộc điều động một mạch 6 chiến sĩ cấp 5, 100 chiến sĩ cấp 4 đến đây, nhưng những người có thể thuận lợi đến gần chỉ có bấy nhiêu. Những cao thủ còn lại đều đã bị mãnh thú ở Lam Hải xơi thịt. Nhưng nếu có chiến sĩ cấp 6 xuất kích, bọn họ còn có chút khả năng bảo vệ mình trước đám mãnh thú Lam Hải. Hót nhĩ phu thủy tổ trầm giọng nói: "Không được, huy hoàng chiến hạm này bài xích tất cả thực thể cấp 4 trở lên. Nếu là sinh vật cấp 6 tiếp cận khu vực này sẽ trực tiếp bị hệ thống phản kích tự động trả nó oanh sát." Tây Bích Hạp, tôi cũng không thể tiếp cận huy hoàng chiến hạm kia, vậy nên quyền khống chế huy hoàng chiến hạm phải giao cho mọi người đến đoạt lấy. Đây chính là hy vọng của thánh tộc chúng ta, chỉ cần có thể nắm giữ huy hoàng chiến hạm, tương lai lai chúng ta sẽ tụ hợp sức mạnh toàn tộc để giúp cô thăng lên thành chiến sĩ cấp 5. Tuyệt sắc mỹ nữ đồng thời cùng là chiến sĩ cấp 4 tên Tây Bích Hạp kia vẻ mặt nghiêm nghị đáp: "Vâng thưa Hoắc Nhĩ Phu Thủy Tổ đại nhân, Tây Bích Hạp nhất định có thể nắm giữ được quyền khống chế huy hoàng chiến hạm." Huy hoàng chiến hạm là bảo vật của bộ tộc người khủng long Trung Star. Đám quỷ ăn thịt người dơ bẩn chúng bay lập tức cút khỏi đây, bằng không ta sẽ nghiền nát chúng bay. Đúng lúc này, từ màn chắn màu lam sắc kia xuất hiện một con ngư long trực tiếp xuyên thẳng vào lớp màn chắn. Người rồng mặc áo giáp màu ngân sắc từ phía trên hạ xuống. Một gã người trung cấp rồng cả người một thân ngân giáp, tay cầm kỵ thương lạnh lùng nhìn quét qua đám người Hoắc Nhĩ Phu Thủy Tổ quát: "Cút, gần trăm tên hạ cấp long nhân và hai tên trung cấp long nhân cùng đi về phía này." Hình thành một vòng vây rất lớn, Hoắc Nhĩ Phu Thủy Tổ nhìn những tên long nhân thập phần xấu xí vừa mới xuất hiện. Đối phương tổng cộng có 3 chiến sĩ cấp 5, mà thánh tộc chỉ có một mình y, bọn họ thánh tộc bên này nhất định sẽ chết thương thảm trọng. Quá bá đạo, đám người khủng long chúng bay thật là bá đạo quá đấy. Ở đây là đáy biển, là địa bàn của hải tộc chúng ta, ta thấy tốt nhất là chúng bay nên biết chủ nhân nơi đây phải là hải tộc chúng ta mới phải. Cách chương.